Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 856. Siêu sao đại nổ mạnh. 24, canh 1, kinh thế hậu cung quay chụp hiện trường. Lưu Đạo, chúng ta hợp tác khoái trá, Kiều Từ Từ ký tốt lắm nữ nhân vật chính hiệp ước. Thân thể của nàng biên, Lâm Trạch Diễn còn lại là ký nam nhị hiệp ước. Giải trí vòng loại này quy tắc trên cơ bản cũng đã là bảo thủ không chịu thay đổi. Lưu Đạo ở giải trí vòng lăn lộn nhiều như vậy năm cũng sớm đã thành thói quen này đó. Có thể bán Kiều ra một cái mặt mũi, sẽ không đắc tội giải trí vòng long lão đầu đại, còn có thể vì kịch thổ lạp đến 800.000 đầu tư. Cớ sao mà không là money, hợp tác khoái trá, hắn cũng hướng Kiều Từ Từ vươn tay. Kịch thổ cái thứ nhất màn ảnh chụp anh, Lâm Trạch Diễn cùng trợ lý đi vào hóa trang gian, phía sau hóa trang sư đang ở giúp hắn lộng tóc giả. Hắn thói quen tính cầm lấy di động xem vi bác, Lâm Trạch Diễn xuất nói khởi điểm không thấp, vẫn lấy ánh mặt trời đại nam hài làm đóng gói. Hắn thích xem vi bác hạ này bình luận, chính là gần nhất bởi vì kia chàng trực tiếp quan hệ. Hắn bình luận phía dưới một ít không hài hòa thanh âm cũng nhiều rất nhiều. Cho dù fan cố gắng khống bình cũng vô dụng, bất quá rất nhanh này đó thanh âm sẽ tiêu thất. Lâm Trạch Diễn tưởng cho tới hôm nay chuyện đã xảy ra. Có chút khoái trá đưa vào mật mã khóa. Trạch Diễn, chúng ta thật sự yếu như vậy sao? Phía sau đi theo người đại diện có chút lo lắng. Nếu Diệp Thiều Hoa tân thôn trả thù, đem sự tình trước kia yêu sách cấp cậu từ nhóm money, này chứng cớ đều bị Từ Từ nàng ba ba lấy. Tay đoạn cấp bán đứt, yên tâm. Không có nhân biết đến, Lâm Trạch Diễn hơi hơi tựa lưng vào ghế ngồi. Đầu cũng không nâng, úc khí hơi trào phúng. Diệp Thiều Hoa, nàng phiên không được nhiều đại cành hoa lăng, người đại diện nghe Lâm Trạch Diễn tự tin mà nói. Cảm thấy có chút hoàng, nhưng thủy chung là không nói gì thêm monster chính là nhìn về phía Lâm Trạch Diễn ánh mắt có chút. Quái gì, này nam nhân tâm thật là ngoan, người khác không biết. Hắn cũng là ngoan rõ ràng, Diệp Thiều Hoa cùng hắn là thanh mai trúc mã quan hệ. Như thế nào như vậy tạp, đưa vào vi bác tài khoản cùng mật mã, nhưng mà mặt trên tín hiệu vòng vo nửa ngày vẫn là không có chuyển đi vào. Lâm Trạch Diễn nhíu hạ mày, nghĩ đến võng lạc tạp, khả di động màn hình đỉnh lưu lượng tín hiệu rõ ràng chính là mãn cách. Lâm Trạch Diễn không thể không lui đi ra ngoài, không có vi bác. Hắn cũng lười soát này hắn này nọ, trực tiếp chờ hóa trang sư đem đầu của hắn phát chuẩn bị cho tốt. Ngay tại hắn bắt tay cơ đặt ở đâu lý thời điểm. Di động tiếng chuông bỗng nhiên điên cuồng vang lên đến, Lâm Trạch Diễn cầm lấy vừa thấy, biểu tình nháy mắt liền biến có chút xiểm sắc. Đối với tổng, ngài, Lâm Trạch Diễn, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi che giấu sự tình chân tướng, vì bối hiệp ước yêu cầu. Lập tức đến công ty giải ước, nhưng mà Lâm Trạch Diễn một cái bắt chuyện còn không có đánh. Di động kia đầu liền chuyện tới lạp nổi giận tiếng động. Lâm Trạch Diễn hiện tại là bọn hắn công ty tương lai nhất ca. Tất cả mọi người biết hắn cùng Kiều Từ Từ quan hệ. Bởi vì công ty cao thấp trên cơ bản không ai dám như vậy nói với hắn nói. Liền ngay cả đối với tổng đối hắn cũng là thập phần có lễ phép. Biết Lâm Trạch Diễn sẽ là bọn hắn công ty cây dụng tiền. Đối với tổng, đây là có cái gì hiểu lầm? Lâm Trạch Diễn lập mã đứng lên. Hiểu lầm, có cái gì hiểu lầm chính ngươi đi vi bác Simonser, sau khi nói xong. Đối với tổng cũng không có cấp Lý Trạch Diễn giải thích thời gian. Trực tiếp cắt đứt điện báo nói. Lâm Trạch Diễn lại cấp đối với tổng đánh vài lần điện thoại đều không có đả thông. Đến tột cùng là như thế nào đến? Bên người người đại diện chỉ nghe đến giải ước hai chữ. Lập mã khẩn trương hỏi. Lâm Trạch Diễn sắc mặt rất khó xem mở ra vi bác. Không biết vi bác thượng như trước thực tạp. Hắn tiến vào vài thứ. Mới vào vi bác chủ trang mặt. Đầu tiên mắt liền nhìn đến lạp một cái bạo nhiệt siêu. Lâm Trạch Diễn cha nam. Nếu là dĩ vãng. Lâm Trạch Diễn nhìn đến chính mình đi lên nhiệt siêu còn bạo lạp hắn nhất định hội phi thường kích. Động, nhưng mà nhìn đến mặt sau cha Nam, hắn chỉ biết sự tình khẳng định hội không đơn giản. Hắn có chút sợ hãi điểm đi vào. Đầu tiên mắt liền nhìn đến một cái giải trí Bắc chủ phát một đoạn ghi âm còn có một đoạn văn tự. Hắn phía trước cùng Diệp Thiều Hoa chia tay khi ghi âm. Ở hắn lấy hoàn Diệp Thiều Hoa sở hữu hồng nhạt trân châu sau. Nói với nàng chia tay. Ghi âm dài đến 5 phút đồng hồ. Bên trong còn có hắn chính mồm nói đã muốn cùng Kiều Tư Tư kết giao tin tức. Nghe được ghi âm Lý chính mình dối trá thanh âm. Lâm Trạch Diễn sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa té xỉu ở hóa trang gian. Nhất là này vị tất phía dưới 21 vạn bình luận. Mới 52 phút, còn có 21 vạn bình luận. Khó trách vì bác vừa mới có như vậy trong nháy mắt vào không được. Diệp Thiều Hoa vừa mới tham gia Hoàn Quốc Dân CP. Đúng là nhiệt độ tối hòa thời điểm. Có thể nói nàng hiện tại đã muốn là lưu lượng đại biểu nhân vật. Có thể nói như vậy, Mạc Sơ Văn hiện tại lưu lượng đều cao bất quá nàng. Về nàng cùng Lâm Trạch Diễn chuyện chú ý nhân luôn luôn đều rất nhiều. Này bác chủ cũng là xem Quốc Dân CP phấn thượng Diệp Thiều Hoa đại V. Lại phát ra Kiều Tư Tư ở phiến tràng ghi âm, bị cha Nam lừa quang sở hữu tài sản, bởi vì không quyền không thế, bị cha Nam hắc, cha Nam cùng Tiểu Tam nói thẳng toàn giải trí vòng tuyết tàng nàng. Ghi âm liên tiếp HTTP, yếu tuyết tàng chúng ta Diệp đại lão là tinh ngu cùng Kiều gia. Chúng ta mọi người cùng nhau đến tuyết tàng bọn họ đi. Mỉm cười, giải trí vòng đều là như thế này. Ta chính là cố ý, ngươi lại như thế nào? Ngoặc kép, không bằng gì, chính là Kiều A Di, ngươi hoàn lạp, mỉm cười, giống như vọt vào ghi âm tê toái Kiều A Di này tiểu biểu tạp. Lại kinh thành đại đánh sao? Võng hữu chúng chu đại đánh, này vi dẫn chứng rộng rãi nổi lên sở hữu võng hữu chú ý. Lâm Trạch Diễn nhìn đến chính mình phen nháy mắt rớt gần 100 vạn. Hắn hoàn toàn hoàng, như thế nào cũng thật không ngờ. Diệp Thiều Hoa còn có thể ghi âm, cái kia thời điểm nàng không phải liên thủ cơ cũng không hội dùng như thế nào sao? Thậm chí liên thủ cơ thượng lời không lớn nhận thức. Khả hiện tại tưởng cái gì đều là uổng công. Lâm Trạch Diễn lập mã đi ra ngoài tìm Kiều Tư Tư. Kiều gia thêm nghiệp lớn đại. Chỉ có tìm Kiều Tư Tư tài năng nháy mắt triệt điệu này đó nhiệt xíu. Nếu xả không xong, Lâm Trạch Diễn biết hắn đời này liền xong rồi. Quan hệ xã hội bên kia không tiếp ta điện thoại. Ta mang ngươi đi tìm ta ba đi. Kiều Tư Tư hiện tại rất hận phiền táo. Đã bị ảnh hưởng không chỉ có là Lâm Trạch Diễn còn có nàng cùng Kiều gia. Này vi bác đi ra vừa mới một giờ. Kiều gia cổ phiếu cũng đã ngã ngừng. Kiều Tư Tư biết nàng ba ba nhất định hội quản chuyện này. Lâm Trạch Diễn mang theo khẩu trang mũ kính mắt mới dám đi ra ngoài. Bằng không sợ bị nhân nhìn đến. Ba, chuyện này ngươi nhất định phải quản ta. Kiều Tư Tư đi vào văn phòng. Liền ngây ngẩn cả người. Hết chương.